Lúc ấy chúng ta không sợ trời, không sợ đất, kiên cường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net